Chương 137, tuyệt thể tuyệt mệnh, Ski dịch cuối cùng thanh kiếm. Ở phía trên chư thần chi chiến không ngừng thời điểm, tại biển sâu phía dưới chiến đấu QNZ vẫn như cũ tiếp tục. Kinh hải trụ thủ hộ chiến, mặc dù đối với nạ dù tổ không có ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến ạt đệ nạ cùng họ xây đồn ở giữa tình hình chiến đấu, bởi vậy đáy biển chiến đấu có thể nói sẽ ảnh hưởng đến lần này chiến đấu đi hướng. Ski dịch cùng Ấn Độ Dương kinh hải trụ thủ hộ giả, hải hoàng tử cờ dợt nạ phát sinh cực chiến. Cờ dợt nạ giống như Ski dịch, đều là tinh thông võ kỹ chiến sĩ, nhưng là cờ dợt nạ mang cho Ski dịch áp lực là trước nay chưa có. Cờ dợt nạ trong tay hoàng kim thương, độ cứng cùng sắc bén độ đều quá mức đáng sợ, cho dù là chòm sao thiên long thánh y cũng khó có thể ngăn cản cái kia hoàng kim thương công kích. Ski dịch tại cờ dợt nạ huyễn quang hoàng kim thương phía dưới liên tục né tránh, nhưng là trên thân hay là nhiều hơn không ít vết thương. Cờ dợt nạ thu hồi hoàng kim thương, màu lam nhạt con mắt mang theo lấy một phần tán thưởng nhìn xem Ski dịch, nói, ngươi lẫn mất rất không tệ à, một cái thanh đồng thánh đấu sĩ, có thế có ngươi bộ dáng này tốc độ cùng nhãn lực đã coi như là phi thường không tầm thường. Bất quá vừa rồi chiêu thức cũng đều chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, đã ngươi muốn cùng họ sấy đồn đại nhân là địch. Ta liền muốn dùng cái này hoàng kim thương đưa ngươi triệt để đánh tan, nếu như nói ngươi là vì bỏ sấy đồn mà chiến, vậy ta chiến đấu tín niệm chính là nữ thần ạt đệ nạ, ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi nói khoác ít thôi. Chòm sao thiên long huyễn quang hoàng kim thương cờ giật nạ hoàng kim thương bên trên phóng xạ ra sáng chói chướng mắt kim sắc quang mang, cùng chòm sao thiên xứng vũ khí quang mang còn không giống nhau lắm, cờ giật nạ hoàng kim thương thả ra quang mang cực độ chướng mắt, không ngừng ảnh hưởng xì dịch thị giác. Ski dịch tại thị giác lưu lại phía dưới, sinh ra rất nhiều trùng điệp quang ảnh, tại cờ giật nạ liên tục khoái công phía dưới, chỉ có thể dựa vào chiến đấu bản năng, không ngừng trốn tránh cờ giật nạ công kích, đồng thời một bên tiếp cận cờ giật nạ, lấy tranh thủ cơ hội phản kích. Ski dịch không ngừng né tránh cờ giật nạ nhanh chóng thương kích, màu đen tóc dài cho hoàng kim thương thương nhận cắt đứt một túm, mà Ski dịch hôi một cái xoay người, né tránh cờ giật nạ thương kích, rơi vào cờ giật nạ trước mặt. Chỉ là cờ giật nạ tốc độ phản ứng so Ski dịch tưởng tượng càng nhanh, tại Ski dịch vừa rơi xuống đất, vừa mới đứng lên thời điểm, cờ giật nạ hoàng kim thương mũi thương đã ngay tại Ski dịch huyết hầu, không đến 0.1cm khoảng cách. Cờ giật nạ từng bước ép sát, Ski dịch từng bước lui lại, nhưng là rất nhanh liền đã thối lui đến góc tường, đã không đường thối lui. Đừng lại làm dễ rùa vô vị, ngươi muốn tránh thoát ta cờ giật nạ chi này hoàng kim thương căn bản chính là không thể nào. Cờ giật nạ lời nói cực kỳ tự ngạo, nhưng là hắn nói cũng đúng sự thật. Bởi vì cờ giật nạ trong tay hoàng kim thương quá lợi hại, mặc dù chi này hoàng kim thương chiều dài gần 2 mét, nhưng là tại cờ giật nạ trong tay vẫn như cũ phi thường linh hoạt. Ski vừa rồi mặc dù may mắn tránh thoát mấy lần đòn công kích chí mạng, nhưng là bộ dạng này xuống dưới, sớm muộn hắn sẽ bị chi kia hoàng kim triệt để xuyên thủng. Cùng không ngừng trốn tránh, còn không bằng ngẫm lại làm như thế nào đối phó chi kia hoàng kim thương, không sai, liền xem như trong nháy mắt cũng tốt, chỉ cần có thể ngăn trở cái kia hoàng kim thương, liền có biện pháp bắt được cơ hội thắng lợi tốt, tới đi nếu như trên tay ngươi là một chi có thể đâm xuyên bất kỳ vật gì hoàng kim thương, như vậy trên tay của ta thuẫn chính là tại 88 cái chòm sao ở trong có được phòng ngự mạnh nhất lực thiên long thuẫn xì dịu đối với mình thiên long thuẫn lực. Phong ngự rất có lòng tin, đây cũng là chuyện rất bình thường, mặt này Thiên Long Thuẫn đã từng đã cứu Ski dịch rất nhiều lần, ban đầu ở cung ma yết thời điểm chiến đấu, nếu như không phải cái này Thiên Long Thuẫn ưu tú lực phong ngự, hắn sớm đã bị sủ dạ thánh kiếm cho chặt thành mảnh vỡ, mà tắm rửa hoàng kim thánh đấu sĩ huyết chi về sau, Ski dịch chòm sao Thiên Long Thánh ý phát sinh tiến hóa, Thiên Long Thuẫn độ cứng QNZ bởi vậy càng thêm được tăng lên. Hư hải hoàng tử cờ giật nạ cao ngạo hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn biểu đạt ra đối với thực lực mình tự tin và ngạo nghễ, lần này cũng sẽ không chỉ là một chút xíu chảy ra mà đã xong, nếu như ngươi cái kia thiên long thuẫn không thể ngăn cản ta hoàng kim thương, ta liền sẽ đem cái kia tấm chắn cùng ngươi cùng một chỗ đâm xuyên không phải sống thì chết, điểm này tại ta trở thành ạt đệ nạ thánh đấu sĩ thời điểm, liền làm xong chuẩn bị tâm tư rất không tệ ý chí, chòm sao thiên long, vậy ta liền thành toàn. Ngươi để cho ta đưa ngươi dẫn độ đến Tây Thiên tốt tiếp chiêu đi, chòm sao thiên long, hoàng kim thương ngăn trở nó, ta mạnh nhất chi thuẫn lần nữa phát sinh mâu cùng thuẫn đối kháng, hải hoàng tử mạnh nhất chi thương cùng chòm sao thiên long mạnh nhất chi thuẫn, cờ dợp nạ màu vàng cùng xì dịu màu xanh lá tiểu vũ trụ, cái này hai cỗ lực lượng đối kháng tựa hồ có so sánh, nhưng là kết quả của nó, liền cùng đệ tam giới cả mâu cùng thuẫn đồng dạng tàn nhẫn đệ tam giới cả đồng thời có được có thể. Xuyên thùng hết thể phòng ngự mạnh nhất chi mâu cùng có thể vật lộn vĩ thú mạnh nhất chi thuẫn, nhưng là đối với đệ tam giới cả tới nói, hay là mâu càng thêm cao đoan một chút. Ski thiên long thuẫn, tại thánh đấu sĩ thánh y ở trong hoàn toàn chính xác có đủ để tự ngạo lực phòng ngự, phối hợp hắn đã thiêu đốt đến giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng không thể tùy tiện đánh tan khối này tấm chán. Nhưng là cờ giật nạ trong tay hoàng kim thương, rõ ràng so Ski thiên long thuẫn mạnh hơn, mà lại là nghiền ép hình cường đại Ski thiên long thuẫn, tại cờ giật nạ hoàng kim thương đâm tơ y phía dưới, đơn giản tựa như là giấy đâm tế phẩm đồng dạng yếu ớt. Căn bản là không có cách đưa đến phòng ngự tác dụng, thiên long thuẫn lập tức liền bị hoàng kim thương đâm xuyên, liên đối lấy sỉ dịch cánh tay cùng trái nơi hông, tất cả đều bị cờ dược nạ hoàng kim thương đâm thấu, máu tươi từ sắc bén kia thương. Nhận bên trên nhỏ giọt xuống. Hư hiện tại xem ra ngươi rốt cục hẳn là minh bạch ta hoàng kim thương lực lượng đi, tốt, ngoan ngoãn an nghỉ đi. Cờ dược nạ đang chuẩn bị đem hoàng kim thương rút ra, cho sỉ dịch hơn một kích trí mạng thời điểm. Lại phát hiện mình hoàng kim thương hoàn toàn cắm ở sĩ dịch trong thân thể, thế mà không cách nào rút ra, nhịn không được dùng hơi khác biệt ánh mắt nhìn cái này hắn cũng không xem như đồng cấp đối thủ tròm sao thiên long. Ngươi đem lực lượng tập trung ở trên vết thương, không muốn để cho ta khẩu súng rút ra, ngươi muốn làm cái gì không nên quá xem thường ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, liền xem như dùng ta sĩ dịch cái mạng này làm trao đổi QNZ không quan hệ. Ít nhất phải bẻ gãy chi này hoàng kim thương thánh kiếm sĩ dịch hồ dơ cao tay phải của mình, cái kia một cánh tay biến thành có thể chặt đứt hết thể mạnh nhất thánh kiếm, cũng chính là sĩ hồ dạ tại trước khi chết, lưu cho sĩ dịch bí kỹ. Ken sĩ dịch thánh kiếm bổ vào cờ giật nạ hoàng kim thương bên trên, nhưng là cái này một chi hoàng kim lực lượng lại lần nữa siêu việt sĩ dịch tưởng tượng, hắn lấy toàn lực phát động thánh kiếm chặt trên hoàng kim thương, nhưng là thế mà ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. Ngược lại là cánh tay của hắn cùng tròm sao thiên long thánh y không chịu nổi cố lực lượng này, tất cả đều vỡ vụn. Thật sự là quá ngu xuẩn, lại muốn dùng cổ tay chặt bổ ra ta hoàng kim thương. Ta hoàng kim thương không cách nào ngăn cản cũng vô pháp chặt đứt, ngươi chịu chết đi. Ski dịch cờ giấc nạ đem hoàng kim thương cho rút ra, ski dịch hôi miệng vết thương ở bụng bắt đầu đại lượng mất máu, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Cờ giật nạ một mặt lạnh lùng nhìn xuống trên mặt đất sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất sĩ dạy hứa, nhàn nhạt nói ra, ngươi gọi sĩ dạy hứa đúng không, ngươi đấu trí hết sức kinh người, ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi, đừng nói giỡn, cờ giật nạ cái gì ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, tại sinh mệnh hoàn toàn biến mất trước đó, đều sẽ không ngừng phân chiến, mà lại cho dù là sinh mệnh biến mất, thánh đấu sĩ tinh thần cũng sẽ một mực lưu truyền tới nay, giống như là ký túc ở ta nơi này chỉ tay phải bên trong. Chòm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ hủ dạ linh hồn đồng dạng ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn không có cái gì cờ giật nạ ngay tại hoài nghi sĩ dịch có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề thời điểm. Sĩ dịch trên thân tại công kích của hắn phía dưới đã bị hao tổn không nhẹ chòm sao thiên long thanh đồng thánh y dì, thế mà phát ra màu vàng quang mang. Cái này màu vàng quang mang đơn giản tựa như là hoàng kim thánh y dì đồng dạng cái này sao có thể. Cái này rõ ràng chỉ là cấp thấp nhất thanh đồng thánh y lý á không có gì không thể nào, bởi vì ta thánh y lý là tắm rửa hoàng kim thánh đấu sĩ máu tươi đằng sau mới phục sinh, chỉ cần đem tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn, thanh đồng thánh y lý cũng giống vậy có thể thả ra màu vàng quang mang đến quyết nhất tử chiến đi, cờ dợp nạ màu vàng thanh đồng thánh y lý dừng á vậy ta liền đem ngươi liên quan cái này thánh. Y dì cùng một chỗ triệt để vỡ nát rơi huyễn quang hoàng kim thương bị sĩ dị hứa đấu chi khơi dậy chiến ý cờ giật nạ lần này công kích tốc độ càng thêm tấn mãnh. Sĩ dị hứa mất máu quá nhiều phía dưới, dần dần theo không kịp cờ giật nạ động tác, mắt thấy thân thể của hắn liền bị cờ giật nạ hoàng kim thương xuyên thủng. Nhưng là cái kia phát ra kim sắc quang mang thiên long thuẫn vờ ơ y ma xuất hiện ở hoàng kim thương đầu thương trước đó, vừa rồi như là giấy đồng dạng bị đâm xuyên tâm chán, bây giờ vờ ơ y ma đem. Cờ giật nạ hoàng kim thương chặn lại sĩ dịch hứa liên tục sử dụng thiên long thuẫn phòng ngự hoàng kim thương công kích, nhưng là trong mắt nhìn thấy quang mang lại càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng biến thành trắng xóa hoàn toàn. Mà tại cờ giật nạ con mắt xem ra, lúc này sĩ dịch hai mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy tiêu cự, triệt để mù tròm sao thiên long. Ta thừa nhận ngươi đấu trí hết sức kinh người, tuyệt đối là cái khả kính đối thủ, nhưng là mù hai mắt ngươi, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta. Chịu chết đi, cỡ giập nạ hoàng kim thương ngăn Sĩ Dịch trong tay Thiên Long Thuẫn, đâm về phía Sĩ Dịch của trái tim. Coi như phát ra cùng hoàng kim thánh y gì đồng dạng quan mang, chòm sao Thiên Long thánh y gì vẫn là không cách nào ngăn trở hoàng kim thương, bị đâm cái xuyên thấu, đầu thương từ Sĩ Dịch phía sau xuyên thấu đi ra. Người xong đời, chòm sao Thiên Long Sĩ Dịch không Sĩ Dịch tấm kia trầm ổn mà trên mặt anh Tuấn lộ ra một vòng mỉm cười, thế mà đưa tay bắt lấy hoàng kim thương cán thương, là ngươi bị ta bắt lấy mới đúng. Cờ giật nạ hừ đừng sinh cường, mặc dù ngươi vừa rồi miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng, nhưng là ta hoàng kim thương hay là đã vạch phá trái tim của ngươi. Ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài phút mà thôi, căn bản đã không có phần thắng rồi cờ giật nạ, xem ra ngươi cũng không biết đi. Cái gì tại chúng ta thánh đấu sĩ bên trong, bây giờ mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ, là tròm sử nữ Saka, hắn là Phật đà chuyển thế, mà lại được xưng là gần với thần nhất nam nhân. Hắn lâu dài ngồi ngay ngắn trong sử nữ cung, một mực nhắm hai mắt, tích lũy mình tiểu vũ trụ. Nhắm hai mắt chẳng lẽ nói ngươi là không sai, ta chính là vì đem tiểu vũ trụ tăng lên tới cao hơn độ cao, mới cố ý để ngươi huyễn quang hoàng kim thương hủy đi con mắt của ta cờ giận nạ, đôi mắt này liền xem như là bồi thường cho ngươi, nhưng là tính mạng của ngươi, liền từ ta chòm sao Thiên Long Sĩ Dịch hư nhận cắp Sĩ Dịch quát to một tiếng. Trên người chòm sao Thiên Long Thánh Y thì lập tức liền rời đi Sĩ Dịch với thân thể, mà sau đó Sĩ Dịch toàn thân thế mà bốc cháy lên màu vàng tiểu vũ trụ, cái kia giờ cao. Cánh tay phải cũng thay đổi thành một thanh từ thời đại thần thoại một mực lưu truyền xuống thanh kiếm, mà sau lưng Sĩ Dịch còn ra hiện một cái có được màu xanh sẫm tóc nam nhân, chính là lúc trước chết bởi Sĩ Dịch với Lưu Sơn Cang rồng bá phía dưới chòm sao Ma Yết Hồ Giả ký túc tại cái này cánh tay phải ở trong thánh đấu sĩ linh hồn. Ngươi liền mình đến thể hội một chút đi thánh kiếm Ệt Cả Lì Bừa.